Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 13, chương 6, bản thể. Hắc thuyền rốt cục đã tiếp cận với thuyền gỗ nhỏ, vô luận Liên Thành ra sức chèo như thế nào vẫn là không thể tránh khỏi. Mà thời điểm hắc thuyền tiếp cận, Liên Thành cảm giác toàn thân như bị đinh trụ, nỗi sợ hãi như suối trào phun ra khắp nơi trên cơ thể, hai tay căn bản không nghe theo sai sử, muốn động cũng không thể động. Theo hắc bảo nhân đột nhiên ngừng lại mái chèo, Liên Thành cảm thấy thân thể phát lạnh, sau đó liền chứng kiến từ trong các kiến trúc lầu các trên hắc thuyền bay ra một cái bóng đen to lớn. Bóng đen càng không ngừng phiêu tán, càng ngày càng trở nên khổng lồ, sau đó dần dần tạo lên một gương mặt nhân loại. Cái này là... Liên Thành nhìn khuôn mặt kia, thanh âm run rẩy thốt lên: Ma Vương sao? Trong nháy mắt gương mặt kia xuất hiện, dòng nước hắc hà đang chậm rãi chuyển động dường như ngừng lại, thời gian giống như bị ngưng động. Gương mặt màu đen đứng đó làm cho tất cả hy vọng tan biến, diệt sạch mọi ý niệm muốn phản kháng. Cái đó giống như nỗi sợ hãi căn bản nhất của nhân loại. Tể Mỹ Thiện cũng không ngăn cản được run rẩy, nỗi sợ hãi bóp méo cả gương mặt của nàng. Đã từng có người nói qua một câu, cái gọi là khủng bố chính là một sự vặn vẹo phối hợp với đặc thù của nhân loại. Tưởng tượng một chút, những quái thú hung ác, siêu nhân điện quang, người bình thường nhìn thấy cũng không cảm giác sợ hãi. Nhưng nếu là một con đại xà có gương mặt người, như vậy có thể làm cho nhân loại sờn hết gai ốc lên. Đáp án chính xác là nhất định. Cũng đồng dạng với hiện tại, gương mặt đó dùng một hình thức quỷ dị xuất hiện, khiến cho người ta không thể không sinh ra nỗi sợ hãi. Mặc dù cái gương mặt cực lớn này cũng không làm gì, nhưng sự xuất hiện của nó vẫn làm cho người khác kinh sợ không thôi. Bỗng nhiên Liên Thành giật mình một cái, nhìn kỹ lại, trên hắc thuyền ngoại trừ lầu các cái gì cũng không có. Gương mặt cực lớn vừa rồi dường như chỉ là một ảo giác, nhưng mà kệ có phải là ảo giác hay không, cũng làm cho Liên Thành cảm nhận được sự tồn tại trong lầu các kia là tồn tại đáng sợ đến mức nào. Chính mình căn bản không thể nào đối kháng. Rốt cục hắc thuyền hung hăng đánh lên thuyền gỗ. Ngay lúc Liên Thành và Tề Mỹ Thiện lâm vào bước đường cùng, bỗng một thanh âm truyền tới: Mỹ Thiện, đi lên, nhanh lên một chút. Liên Thành cùng Tề Mỹ Thiện lập tức quay về hướng có ngọn nguồn âm thanh nhìn lại. Đó là một con thuyền lớn hơn, thuyền gỗ rất nhiều, so sánh ra gấp 3-4 lần thuyền gỗ. Bên trên ngồi 4 người, trong tay đều cầm mái chèo. Mà người phát ra âm thanh kia là một nữ nhân xinh đẹp, cực kỳ tương tự Tề Mỹ Thiện. Tí, tí tí. Tề Mỹ Thiện tức khắc mừng rỡ vội vàng hô: Tí tí, cứu ta. Con thuyền kia cách nơi này khoảng 10 mét, đang dốc sức liều mạng trèo qua. Mà đúng lúc này, trên đầu hắc thuyền xuất hiện một hắc bảo nhân. Những hắc bảo nhân kia tự hồ không phải người, cũng không phải quỷ, mà là một dạng tồn tại tâm linh. Liên Thành cho rằng hắc bảo nhân có khả năng là hình tượng của tâm ma. Thuyền gỗ hướng về phía lâu thuyền kia trèo tới, nhưng mà hắc thuyền sau lưng đã vô cùng tiếp cận. Liên Thành! Tề Mỹ Thiện bỗng nhiên hét lớn: Con thuyền kia! Liên Thành nghe vậy nhìn lại, hắn cảm giác không thể tin nổi vào hai mắt mình nữa. Cái hắc thuyền cực lớn kia đã biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất như chưa từng tồn tại. Đây là chuyện gì? Chiếc thuyền kia đi nơi nào rồi? Bất kể, trước chèo thuyền đến rồi nói sau. Liên Thành cắn răng tiếp tục hung hăng chèo mái thuyền. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể để mình chết ở nơi đây. Chỉ cần nhịn tới 6 giờ tối trở về nhà trọ là hắn có thể vĩnh viễn rời xa cái nơi chỉ mang lại khủng bố kia rồi. Hắc thuyền biến mất, ngược lại còn cảm giác sợ hơn là nó hiện hữu. Ảo giác gương mặt người cực lớn vẫn như trước ám ảnh trong đầu Liên Thành. Kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì đây? Nhưng chuyện gì cũng không xảy ra. Hai người bọn hắn rất thuận lợi tiếp cận chiếc thuyền lớn kia. Trên thuyền có 4 người, ngoại trừ tỷ tỷ của Tề Mỹ Thiện còn có 2 nam 1 nữ. Một nam nhân rất cao lớn, thoạt nhìn khá vô lại, còn một nam nhân khác nhìn rất khôn khéo, ăn mặc một thân Âu phục. Còn nữ tử kia mặc một bộ đồ khá khiêu khích, áo trễ ngực, gương mặt trang điểm đậm. Tỷ tỷ của Tề Mỹ Thiện ôm nàng vào trong lồng ngực khóc ròng. Thật tốt quá, Mỹ Thiện, ngươi còn sống, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết rồi. Liên Thành quan sát cẩn thận tỷ tỷ của Tề Mỹ Thiện. Bản thân Tề Mỹ Thiện lớn lên rất xinh đẹp, mà tỷ tỷ của nàng lại còn hơn nàng một bậc, bộ dáng dịu dàng, đoan trang, lại mỹ mạo, lộ ra một phần khí chất. Nếu thật sự trong cuộc sống gặp được một nữ nhân như này sẽ làm cho nhiều nam nhân khuynh đảo. Hắn là... Tỷ tỷ của Mỹ Thiện nhìn Liên Thành hỏi. Mỹ Thiện, Hắn cũng là du khách tiến vào đây. Đúng. Tể Mỹ Thiện lau nước mắt. Tỷ tỷ, hắn gọi là Hoa Liên Thành, dường như cũng không cẩn thận mà tiến vào nơi này. Liên Thành, nàng là tỷ tỷ của ta, Tể Mỹ Hoa. Liên Thành hướng Tể Mỹ Hoa nhẹ gật đầu, lại chú ý đến nước phụ cận nói. Tể tiểu thư, vừa rồi ngươi có chú ý tới hắc thuyền đã biến mất hay không? Ta không nhớ rõ, nàng nói. Vừa rồi chỉ chú ý tới các ngươi, liền trong khoảng khắc nó đã biến mất tăm hơi. Lần này không khí trở nên áp lực. Ta giới thiệu với các ngươi. Tể Mỹ Hoa chỉ vào ba người sau lưng nàng nói. Vị này là Triệu Vũ Liệt tiên sinh, Lưu Hạ San tiểu thư, còn một vị khác là Sa Chí Bân tiên sinh. Triệu Vũ Liệt là thanh niên bộ dáng vô lại, Lưu Hạ San dĩ nhiên là nữ nhân ăn mặc kiêu gợi, mà Sa Chí Bân là nam tử mặc âu phục bộ dáng khôn khéo. Sa Chí Bân. Nghe đến cái tên này, Liên Thành không khỏi ngạc nhiên một hồi, nhìn nam tử thân mặc âu phục. Người chính là Sa Chí Bân. Sa Chí Bân có thể nói là nhân vật cấp bậc huyền thoại rồi. Hắn là một tên tội phạm lừa gạt, đã từng liên tục lừa đảo hơn 20 xí nghiệp. Tổng số tiền hắn lừa được phải lên tới mấy ngàn vạn đồng. Hành tung của hắn bất định, rất giỏi nhìn mặt người nói chuyện và ngụy trang, sử dụng vô số tên giả, thủ đoạn lừa gạt cao siêu. Năm trước rốt cục đã bị bắt, tuy án bỏ tù, nhưng mà đầu năm nay hắn lại thành công vượt ngục. Lúc đó vừa vặn xảy ra vụ án ma chặt đầu, lực lượng cảnh sát đều tập trung cho vụ án đó, nên mới để hắn có khả năng nhận ra ngoài vòng pháp luật. Liên Thành nhìn kỹ một chút, đúng thật là giống y hệt hình ảnh chụp Sa Chí Bân trên báo chí. Ta thật vinh hạnh a. Cái tên tội phạm chuyên lừa đảo nói. Nhiều người biết ta như vậy. Ngươi như thế nào lại xuất hiện ở nơi này? Liên Thành hỏi. Thời điểm bị cảnh sát đuổi bắt liền chạy vào đây, Sa Chí Bân nói. Ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không báo động chứ. Dù sao ở nơi này không có cách nào liên hệ với ngoại giới, huống chi trong tình cảnh này. Ai để ý những điều này? Hắn lại cũng không phải là tội phạm giết người. Mà coi như hắn là tội phạm giết người, thì trong tình cảnh bây giờ, ai cũng chỉ cố gắng giữ mạng sống của bản thân mình mà thôi. Bọn họ đều là những người ta gặp được sau khi tiến vào lâu đài này. Tề Mỹ Hoa nói. Mọi người, chúng ta tụ tập cùng một chỗ, nhất định có thể nghĩ ra biện pháp rời khỏi nơi đây. Mặt khác, Mỹ Thiện, người cũng đừng ôm địch ý với Sa tiên sinh. Trên thực tế rất nhiều lần Sa tiên sinh cứu chúng ta. Không có gì. Sa Chí Bân bộ dạng lạnh nhạt nói. Chúng ta tổng nên nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này. Nơi này quá tà môn rồi. Mà Triệu Vĩ Liệt và Lưu Hạ San ngược lại luôn bảo trì trầm mặc, dường như hai người sợ hãi mà không nói lên lời. Hãy nghe ta nói. Tề Mỹ Hoa phát biểu. Kế tiếp chúng ta nghĩ biện pháp tìm ra căn phòng ở nơi tận cùng của tòa lâu đài. Ở nơi đó có để một cỗ quan tài, nó cũng đồng dạng với những gian phòng có gạch men đen trắng mà chúng ta đã từng đi vào. Trong cỗ quan tài ở trung tâm toát ra một cái bóng màu đen, có tương thông với cỗ quan tài đặt ở nơi sâu nhất. Chỉ có nghĩ biện pháp đem cỗ quan tài dịch chuyển ra khỏi trận đồ màu đen thì chúng ta mới được cứu vớt. Cái gì? Liên Thành và Tể Mỹ Thiện đều rất kinh ngạc nói. Thật vậy chăng? Ta không rõ. Tể Mỹ Thiện hỏi. Chuyện này sao suy đoán ra được? Sa Chí Bình nói chuyện, lại nói các ngươi dường như cũng không chú ý đến tấm vé ra vào. Ân, Liên Thành nhớ rõ có mang theo, nên từ trong túi áo lôi ra tấm vé. Lật mặt sau ra nhìn xem, Sa Chí Bân nói, đằng sau có ghi chú. Lật ra mặt sau xem xét, quả nhiên trên đó viết. Điều cần biết khi du ngoạn lâu đài cổ, du khách khi tiến vào lâu đài cổ, tuyệt đối không được đụng vào cỗ quan tài. Cỗ quan tài duy nhất có thể đụng chính là cỗ quan tài ở tầng chót dưới cùng. Nó liên thông với tất cả các cỗ quan tài khác thông qua đồ án hình tròn màu đen. Du khách chỉ cần tiến vào nơi chót nhất, đem cỗ quan tài di chuyển ra khỏi đồ án thì trò chơi kết thúc, cánh cửa ly khai khỏi lâu đài sẽ tự động mở ra. Căn cứ vào suy đoán của ta, Sa Chí Bân nói, những cái bóng đen thoát ra trong cỗ quan tài kia căn bản chỉ là hình chiếu, không phải là bản thể, mà bản thể tồn tại ở trong quan tài ở tầng dưới cùng. Hình chiếu, cái bóng đen cự đại còn có ảo giác với gương mặt người kia, tất cả đều là hình chiếu hay chỉ là một cái phân thân? Liên Thành cảm thấy khắp nơi mồ hôi lạnh đầm đìa. Chỉ là hình chiếu mà đã đáng sợ như vậy thì bản thể sẽ như thế nào? Chẳng lẽ cái gọi là bản thể chính là chân thân của ma vương sao? Văn tự đằng sau vé vào cửa chính là sinh lộ. Bởi vì ma vương cấp huyết tự chỉ thị rất khó khăn nên nhà trọ trực tiếp đem sinh lộ nói ra rồi. Hoặc là nói tất cả nội dung đều là giả dối. Nhưng hiện tại Liên Thành hắn không có đường để đi, cái gì cũng không làm thì giống nhau đều là chết. Đã như vậy không bằng đánh cuộc một keo. Lúc này hắn thuận tiện nhìn đồng hồ trên tay, đã gần 2 giờ chiều. Thời gian đang dần dần tiếp cận chung kết. Nhưng cái hắc thuyền biến mất vẫn làm cho tim hắn đập rất nhanh. Thế nhưng mà Liên Thành đưa ra một loại câu hỏi. Các ngươi biết phải tìm kiếm như thế nào sao? Gian phòng này là gian phòng ở tầng dưới chót. Đầu hắc hà này căn bản là không nhìn thấy giới hạn. Làm như thế nào để đi tìm đây? Không biết, Tề Mỹ Hoa cũng sầu mi khổ kiểm. Chúng ta vẫn là đang nghĩ biện pháp. Lúc này, nữ nhân tên Lưu San nói. Cái lâu đài cổ này có thể là một hoạt động của đài truyền hình nào đó. Ta nghĩ những điều chúng ta nhìn thấy có thể là kỹ xảo đặc biệt, xung quanh nhất định có camera ẩn nút. Nghe được câu này, Liên Thành thiếu chút nữa thổ huyết. Trần Nhân Tú, đây là một câu nói thường xuyên của những hộ gia đình mới gia nhập nhà trọ, cho rằng nhà trọ là một rạp quay phim điện ảnh gì đó, quỷ hồn đều là những diễn viên có kỹ năng đặc biệt, camera ẩn nút xung quanh. Như thế nào mà thiếu con mắt nhìn tới như vậy? Kỹ năng đặc biệt cũng có hạn độ a. Cho dù là Hollywood có thể làm được thật đến loại hình độ này sao? Đây là tràng cảnh thật sự, không phải là phim kinh dị trên màn ảnh. Lưu tiểu thư, thỉnh ngươi không nên nói những câu lạc quan thái quá như vậy. Sa Chí Bân lại lạnh lùng trả lời. Ta cho rằng những thứ chúng ta chứng kiến, khoa học kỹ thuật có thể không làm được đâu. Mượn việc vừa rồi hắc thuyền kia biến mất, cái đó không phải là kỹ thuật ngày nay có thể làm được. Nghe mấy câu nói đó, Lưu Hạ San cũng không nói chuyện nữa, nhưng trong miệng vẫn lầm bầm điều gì đó. Các ngươi từ đâu chèo thuyền tới? Tề Mỹ Thiện lại hỏi. Là phương hướng nào? Phương hướng? Tề Mỹ Hoa cười khổ nói. Ta cũng chẳng biết là phương hướng nào. Trên đầu sông này, căn bản không thể phân biệt được nơi nào là nơi nào. Điểm này Liên Thành cũng thấy đồng cảm. Cái đầu Minh Hà này thật sự quá rộng lớn rồi. Hơn nữa kim chỉ nam cũng không thể sử dụng. Để tìm được gian phòng kia thì phải đi dọc sông này, không ngừng tiến xuống phía dưới, thử xem có thể tìm ra được gian phòng đó hay không. Lúc này trong lúc vô tình, con mắt Liên Thành lướt qua mặt nước, sau đó hắn liền thấy một vật mà khiến hắn trừng mắt muốn nứt. Ánh sáng ở trên thuyền chiếu rọi xuống mặt nước, trong đó nhiều ra một cái bóng, rõ ràng là bộ dạng của Hắc Bảo Nhân. Liên Thành lập tức nhìn lại, nhưng căn bản không thấy cái gì nữa. Hắn tiếp tục hướng mặt nước tìm kiếm, nhưng bóng dáng kia dường như đã biến mất. Đây là chuyện gì? Đột nhiên Liên Thành minh bạch vì cái gì mà hắc thuyền lại biến mất. Hắn nhớ rất rõ, lúc đó có một hắc bảo nhân đi tới đầu thuyền, sau đó hắc thuyền liền biến mất. Nói cách khác, lúc này trên thuyền nhiều ra một hắc bảo nhân, nhưng lại không ai nhìn thấy nó. Thế nhưng Liên Thành không cách nào trốn. Chiếc thuyền gỗ vừa rồi đã cách hắn rất xa. Hắn cũng không dám nói trên thuyền có một hắc bảo nhân. Lúc trước nghe Ngân Dạ nói, Ngô Hiểu Hà bởi vì phát hiện ra chân thân của lệ quỷ lập tức bị giết, cho nên trước mắt hắn tự nhiên không thể nói ra, nếu không hắc bảo nhân kia sẽ giết hắn, rồi sau đó bóp méo trí nhớ của mọi người. Nhưng kế tiếp nên làm cái gì đây? Đi khai khỏi những người này sao? Nếu như mình làm ra cử động gì quái dị, chắc chắn hắc bảo nhân cũng sẽ giết mình. Trọng yếu hơn là hắn đang trôi nổi trên dòng hắc hà này, muốn trốn cũng không có chỗ trốn. Hắn mở to con mắt nhìn về phía trước, toàn thân không ngừng run rẩy. Ở đâu? Hắc bảo nhân đến cùng ở nơi nào? Hết chương 6 quyển 13. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng, quyển 13 chương 7, bộ phi linh. Người muốn hỏi phụ thân của Thâm Vũ và Mẫn. Viện trưởng cô nhi viện Đinh Đủ nhìn Lý Ẩn và Tử Dạ trước mặt, bộ dáng có chút kinh ngạc. Lại nói Lý tiên sinh, Kha tiên sinh cũng tới hỏi điều này. Ngân Dạ. Lý Ẩn kinh ngạc nhìn viện trưởng cô nhi viện. Hắn và Tử Dạ giờ phút này đang ngồi trong văn phòng của viện trưởng cô nhi viện Tinh Đủ, hy vọng có thể tra ra được manh mối về quan hệ với phụ thân của Thâm Vũ. Trong bức thư, hai quỷ hồn kia đề cập tới ác ma, rất có thể chính là phụ thân của Thâm Vũ. Mà nếu như năng lực này là người kia mang tới cho Thâm Vũ mà nói, điều tra người đó sẽ có thể tra ra được chân tướng. Bất quá thời gian đã cách quá lâu, thậm chí ngay cả danh tính của người kia cũng không tra ra, chỉ có thể từ Mẫn và Thâm Vũ mà biết được người đó họ Bồ. Mà bây giờ Ngân Dạ cũng tới nơi này điều tra qua. Hắn đến đây lúc nào? Ân, ta nhớ là ngày 7 tháng 4 hay là ngày 8 gì đó. Sự tình sau khi kết thúc huyết tự sáu khỏa đầu người không lâu, quả nhiên trong lần huyết tự đó, Ngân Dạ có thể thu hoạch được một tình báo mà Lý Ẩn không biết, mà Hạ Tiểu Mỹ chết rất có thể quan hệ tới điểm này. Ta thu Lưu Mẫn và Thâm Vũ, viện trưởng bỗng nhiên nói, trên thực tế là nhận ủy thác của một vị bằng hữu cũ, bởi vì liên quan tới nàng nên ta mới nuôi dưỡng hai người kia. Nói cụ thể một chút, Lý Ẩn hỏi. Chúng tôi thực sự rất muốn biết điều đó, và cái chết của Mẫn khẳng định có quan hệ lớn lao. Ân, viện trưởng tiếp tục nói, tên của nàng gọi là Bồ Phi Linh, là cô của Mẫn, cũng chính là muội muội của phụ thân nàng. Nàng tự hồ căm ghét ca ca hơn bất luận kẻ nào, cũng bởi vậy nên trường kỳ không vãng lai thăm hỏi tới ca ca. Sau khi phụ thân của Mẫn bạo hành nàng sinh ra Thâm Vũ bị bạo lộ, có thể nói là đã đến bước đường cùng, bởi vậy nàng mới hy vọng ta chiếu cố hai người kia. Xuất phát từ nhiều năm giao tình, ta đáp ứng. Chuyện này trên thực tế, ngay cả Mẫn thực sự có một cô, nàng ta cũng không biết. Thật sự? Lý Ẩn cảm giác bắt được một tia hy vọng, vội hỏi, người đó bây giờ đang ở đâu? Hẳn là đang ở thành phố Ca. Trên thực tế, thành phố Ca là cố hương của phụ thân Mẫn, nhưng sau khi hắn bán đi tổ phòng, liền chuyển tới định cư ở thành phố Hát. Lúc ấy dường như hắn và muội muội cùng lớn lên và sinh hoạt ở tổ phòng. Nghe Phi Linh nàng nói, về sau ca ca của nàng không biết trúng cái tà gì mà bán đi tổ phòng, sau đó mang theo nàng rời khỏi thành phố Ca tới thành phố Hoát sinh hoạt. Nhưng Phi Linh tự hồ căm hận ca ca. Về sau nàng trở về thành phố Ca, chỉ có sau khi Mẫn sanh, nàng mới tới thăm ca ca một lần. Tự hồ không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, cha mẹ của Mẫn cũng chưa từng nhắc tới sự tồn tại của cô này. Tử Dạ lúc này mới hỏi, cái kia Bồ tiểu thư bây giờ đang sinh hoạt ở đâu? Ân, hắn tự hồ có chút do dự, có nên đưa phương thức liên lạc cho Lý Ẩn và Tử Dạ hay không? Ngân Dạ, Lý Ẩn đột nhiên hỏi, ngươi cũng nói như vậy với Ngân Dạ sao? Phải, khi đó chúng ta cũng đưa địa chỉ liên lạc cho hắn, nhưng ta bắt đầu cảm thấy có chút cổ quái, các ngươi thật sự là bằng hữu của Mẫn sao? Không phải có dụng tâm gì chứ? Ngân Dạ hắn liền biết rồi, chuyển ra ngoài ở là xuất phát từ mục đích này sao? Ngân Dạ đến cùng đang tính toán cái gì? Lý Ẩn rất rõ ràng, Kha Ngân Dạ đối với hắn mà nói là một hộ gia đình khó giải quyết nhất. Nếu như tương lai nhất định phải cùng hắn là địch, như vậy chính là một hồi ác chiến. Làm ơn nói cho chúng tôi biết. Lý Ẩn đè nén nội tâm, bất an nói, vô luận như thế nào, điều này với chúng tôi mà nói rất trọng yếu. Mẫn chết cùng phụ thân của nàng có liên quan sâu sắc hơn nữa. Ta nghe tin tức nói nàng bị mưu sát. Viện trưởng còn nói, thời điểm cảnh sát tới điều tra cái chết của Mẫn, ta cũng có báo cáo về việc các ngươi tới tìm nàng, hỏi về sự tình nàng tự sát, nhưng cảnh sát không có tìm các ngươi sao? Đương nhiên không có khả năng rồi. Sống chết của hộ gia đình, cơ quan tư pháp không thể nào xử lý, nhà trọ sẽ gây ảnh hưởng đến bọn hắn, đối với bất kỳ manh mối nào cũng sẽ bỏ qua. Điều này cùng với ý chí cá nhân không quan hệ, mà nó giống như một loại nguyền rủa. Mà từ điểm này Lý Ẩn có thể đoán được, nhà trọ đối với cơ cấu tư pháp quốc gia, lực lượng ảnh hưởng cực kỳ lớn. Bất quá, viện trưởng nói những lời này dường như còn có một ý nghĩa khác, chính là hắn hải nguy bọn hắn có liên quan tới cái chết của Mẫn. Trên thực tế, Lý Ẩn nói bọn hắn như thế nào quen biết được Mẫn chính là nói dối, mà Ngân Dạ nói với viện trưởng điều gì đó, Lý Ẩn tự nhiên không biết được, mà hắn cũng không thể nói thêm cái gì, như vậy chẳng khác nào để lộ ra chân tướng. Ngay lúc hắn đang nghĩ nói như thế nào để viện trưởng nói ra địa chỉ, thì viện trưởng lại nói, được rồi, cũng không có gì, liền cho các ngươi, Phi Linh chắc cũng không trách ta. Lý Ẩn đột nhiên cảm giác cái tên viện trưởng này tựa hồ rất dối trá. Nếu hắn quả thật cho rằng bọn hắn khả nghi, sao lại đưa địa chỉ cho Ngân Dạ, bây giờ lại còn làm bộ cảnh giác, cuối cùng lại nói đưa địa chỉ. Nghĩ đến chắc hắn tỏ vẻ mình đã cảnh giác, tương lai nếu như xảy ra chuyện gì cũng dễ dàng thoái thác trách nhiệm. Đoán chừng hắn và Ngân Dạ cũng là giả bộ vòng vo dối trá như vậy. Bất quá Lý Ẩn cũng mặc kệ ý nghĩ của hắn, trước hết phải lấy được địa chỉ đã. Hắn đối với điểm xấu mà nói trong thư rất phi thường chú ý. Lời nói giữa hai con quỷ kia hẳn là chân thật, bởi vì trong thư tín chưa từng đề cập đến nói rõ giới tính của hai người. Từ điểm này có thể phán đoán, nhà trọ vì để giữ tính công bằng nên nội dung trong thư tín sẽ là thật, mà nội dung là chân thật thì những điều mà ác ma đề cập đến cũng là chân thật. Mà cú điện thoại thần bí gọi cho Lý Ẩn biết thêm được một việc, người đó còn hiểu rất rõ những quy tắc của nhà trọ. Những quy tắc ẩn tàng đó ngay cả Hạ Uyên cũng không biết được, thì thần bí nhân này có năng lực bực nào đây? Mặt khác, trước mắt đã biết được phụ thân của Mẫn chết trong trại giam, nhưng Lý Ẩn đối với điều này lại rất hoài nghi. Người kia thật sự đã chết rồi sao? Hay là nói, tuy đã chết nhưng vẫn dùng một hình thức nào đó để tồn tại trên thế gian này? Cùng một thời gian, trước một tòa phòng ốc bình thường tại khu Bạch Lâm, thành phố Ca. Ta đã nói rồi, một phụ nữ trung niên, gương mặt tùy tụy, bộ dáng đoan trang, đại khái khoảng 50-60 tuổi, đang đứng trước cửa nhà đối diện với một đôi nam nữ. Ta và Kaka đã sớm đoạn tuyệt rồi, phải nói bao nhiêu lần các ngươi mới hiểu. Đôi nam nữ này chính là Ngân Dạ và Ngân Vũ. Ta muốn hỏi sự tình về Bồ Thâm Vũ. Ngân Dạ vẫn tiếp tục truy vấn. Bồ phu nhân, nàng hiện tại đã mất tích, ngươi không lo lắng sao? Chuyện đó cùng ta không liên quan. Người phụ nữ trung niên trước mắt này niên kỷ cũng đã lớn, nhưng trông thế nào cũng không có vẻ già nua. Nhìn nàng thời trẻ chắc chắn rất xinh đẹp, mà giờ phút này mặt mũi nàng tràn đầy vẻ giận dữ. Nhưng Ngân Dạ chú ý tới một chi tiết, tay nàng luôn một mực run rẩy. Bức họa biết trước. Ngân Dạ lại một lần nữa đề cập đến từ này. Ngươi thật sự không biết sao? Năng lực của Thâm Vũ. Chớ nói nhảm. Sắc mặt của nàng lại một lần nữa biến đổi thành kinh sợ. Nàng quay sang đóng sầm cửa lại. Quá là thế. Ngân Dạ quay đầu nói với Ngân Vũ. Nàng có biết sự tình về bức họa biết trước, từ điểm này mà phán đoán chết rất có khả năng liên quan tới Thâm Vũ. Lúc đó thần bí nhân liên hệ với Ngân Vũ, muốn Ngân Vũ giết chết Ngân Dạ. Điều này làm cho hai huynh muội đối với cái chết của Mẫn có một sự suy đoán. Thần bí nhân kia rõ ràng đang muốn tiến hành thí nghiệm con người thông qua những hoàn cảnh cực đoan để kích thích cái ác trong mỗi con người. Chỉ có thể nói hành động của thần bí nhân có rất nhiều điểm không hoàn thiện, động cơ bạo lộ quá rõ ràng. Bởi vậy phán đoán chỉ số thông minh của thần bí nhân cũng không cao lắm. Mà điểm này đối với Ngân Dạ mà nói rất có lợi. Lúc trước hắn liên tưởng đến Thâm Vũ, người thiếu nữ này có quá nhiều địa phương khả nghi. Bây giờ nghĩ lại, Mẫn chết rất có thể là do nàng báo thù. Xâm nhập điều tra sâu hơn, không khó phát hiện trước khi Mẫn tiến vào nhà trọ đã làm Thâm Vũ tổn thương sâu sắc, mà Mẫn đã từng đem một bức ảnh của Thâm Vũ về nhà trọ, nhưng sau đó lại không cánh mà bay mất. Ngân Dạ cũng xem đó là một manh mối trọng yếu, phán đoán rất có thể là bức họa biết trước mà Mẫn chính là hộ gia đình thả tờ giấy A4. Mà hôm nay Thâm Vũ mất tích sau khi Mẫn liền chết, cho nên hai người đều cho rằng Thâm Vũ rất có thể đã xúi giục hộ gia đình nào đó giết chết Mẫn, sau đó đồng ý đem bức họa biết trước giao cho người đó. Từ điểm này mà suy xét, Thâm Vũ rất có thể sẽ thêm một bước đối phó với bọn họ. Nhất định phải tìm ra Thâm Vũ, đây là ý kiến chung của hai người. Cho nên bọn họ đi tìm viện trưởng cô nhi viện, rồi tìm được người có quan hệ mật thiết với phụ thân của Thâm Vũ, Bổ Phi Linh. Nữ nhân gọi Bổ Phi Linh này sau khi nghe được ý đồ của Ngân Dạ liền biểu hiện cực kỳ kích động, phủ nhận quan hệ với ca ca nàng. Nhưng lần thứ nhất Ngân Dạ đề cập đến bốn chữ bức họa biết trước, nàng rõ ràng có dao động. Điều này làm Ngân Dạ càng tiến thêm một bước xác định Thâm Vũ chính là người đã gọi điện thoại cho Ngân Vũ xúi giục giết mình. Mà hắn thậm chí hoài nghi gia tộc họ Bồ này có phải có quan hệ gì đó với nhà trọ. Nói thí dụ như người của gia tộc này có phải đã từng là một hộ gia đình hay không. Đến tột cùng sau lưng điều này hết thảy cất giấu cái gì? Trên dòng Hắc Hà dưới lòng đất lâu đài cổ, con thuyền vẫn không ngừng tiến lên. Tề Mỹ Thiện bắt đầu phát hiện mực nước tựa hồ không hề có xu hướng nâng lên, mà bốn phía trở nên càng ngày càng u tĩnh. Đến cùng lên đi đâu đây? Thanh niên Triệu Vũ Liệt rốt cuộc không cách nào chịu được, lên tiếng phá vỡ yên tĩnh. Chúng ta chẳng lẽ cứ một mực như vậy phiêu đãng đi tiếp sao? Ta chịu không nổi nữa. Liên Thành tức khắc hoảng sợ nhìn về phía nam nhân này. Hắn lúc này đang sợ Hắc Bảo Nhân ẩm núp trên thuyền sẽ ra tay. Tên thanh niên này chẳng lẽ muốn tìm cái chết sao? Đừng nói nữa. Sa Chí Bân lên tiếng. Người vẫn lại yên tĩnh một chút đi. Yên tĩnh? Lão tử yên tĩnh như thế nào? Triệu Vũ Liệt bỗng nhiên xông lên, nắm chặt cổ áo của Sa Chí Bân, cả giận nói. Người biết ta đã trải qua cái gì sao? Vốn chỉ muốn tìm một chút kích thích nên mới tiến vào cái quỷ ốc này. Ai mà biết, trong này toàn bẫy rập tử vong, động một chút lại xuất hiện u linh quỷ quái. Cái kia là quỷ thật à? Thật sự là quỷ? Người nói yên tĩnh như thế nào đây? Điểm này chúng ta ai cũng đều rất rõ ràng. Lúc này Tề Mỹ Hoa cũng lên tiếng. Không phải chỉ có một mình ngươi gặp chuyện như vậy. Chúng ta mỗi người đều rất sợ. Nhưng sợ có thể giải quyết vấn đề sao? Trước mắt điều chúng ta cần làm chính là... Đủ rồi, Triệu Vũ Liệt rít gào. Chúng ta cứ tiếp tục như bây giờ, chỉ có chờ chết a. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tề Mỹ Thiện lạnh lùng hỏi. Ngươi có biện pháp nào sao? Các ngươi... Triệu Vũ Liệt bỗng nhiên chỉ vào Tề Mỹ Thiện nói. Ngươi cùng cái tên họ Hoa kia, các ngươi là người hay quỷ? Đoạn đường này lão tử đụng quá nhiều quỷ già dạng người rồi. Các ngươi nhất định là quỷ, lão tử muốn... Nói đến đây, Tề Mỹ Hoa liền chắn trước mặt muội muội, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Vũ Liệt nói. Ngươi im ngay cho ta, nàng là muội muội của ta. Mà Lưu Hạ San cũng có chút nhịn không được nói. Ngươi như thế nào vậy? Người ta cũng không trêu chọc ngươi. Ngươi đi luôn đi, Triệu Vũ Liệt lại hung dữ nói. Ai mà biết nàng có phải là người thật hay không? Gây chuyện cũng được. Các ngươi tỷ tỷ này, ngươi cũng là nữ quỷ đi. Không, các ngươi đều là quỷ, đều là... Lúc này bỗng nhiên mực nước tăng vọt, con thuyền lảo đảo vài cái, không ít nước hắc hà đã tràn vào thuyền, mà cũng trực tiếp văng lên người Triệu Vũ Liệt. Cái đầu hắc hà này vô cùng hung hiểm, ai cũng biết, mà lần này làm mọi người sợ không nhẹ. Mực nước không ngừng tăng lên. Đã có chuyện gì? Đáy thuyền cũng không bị thủng, nhưng mực nước cứ một mực dâng lên. Nếu như có chút chòng chành, chẳng phải thuyền sẽ bị lật sao? Mà tình hình lúc này không thể nào nhìn tới bờ, đỉnh đầu cũng chỉ là một phiến hư không. Tại dòng hắc hà mênh mông như biển lớn, mỗi người đều là kinh hãi lạnh mình. Nếu như xảy ra chuyện gì mà nói, vậy thì muốn trốn cũng trốn không xong. Các ngươi ai biết bơi lặn? Liên Thành lập tức hỏi tất cả mọi người. Ai biết? Ta biết, Sa Chí Bân nói ngắn gọn một câu. Sau đó Tề Mỹ Thiện cũng nói nàng biết. Mà kỹ thuật bơi lội của Liên Thành cũng không phải là rất tốt. Dưới tình huống này mà lật thuyền thì, trên thực tế, đầu hắc hà này sâu như vậy, cho dù là kỹ thuật bơi lội có tốt hơn nữa cũng không mấy lạc quan. Quan trọng nhất, trong dòng sông này có sự tồn tại cực kỳ đáng sợ. Nhưng điều kinh khủng nhất hiện tại chính là vẫn không nhìn thấy sự tồn tại của hắc bào nhân. Điểm này chỉ có một mình Liên Thành biết rõ. Tên hắc bào nhân kia sẽ có thể tùy thời xuất hiện, sau đó đại khai sát giới. Hiện tại chưa động thủ, có lẽ chưa chạm vào điều kiện gây ra tử lộ. Chúng ta tát nước ra. Sa Chí Bân gặp nguy không loạn, lập tức chỉ huy. Nếu không thuyền sẽ chìm đấy. Kế tiếp tất cả mọi người cùng động thủ đem nước tát ra ngoài. Mà Liên Thành biết rõ ràng mỗi người trong số bọn hắn đều đã tạt tới biên giới của sụp đổ rồi. Liên Thành đã sống trong nhà trọ được 3 năm, chuyện quỷ quái gì mà chưa từng qua. Chỉ cần quỷ không hiện ra, hắn cũng không sao cả. Nước, hắn nhìn thấy nước, lại nhớ tới Khả Hân, ngày xưa bị nữ quỷ nuốt vào trong mồm. Lúc ấy hắn và thê tử, Tiểu Hàm, chứng kiến cái chết của nàng ngay ở cửa nhà trọ. Từ đó về sau, hắn và thê tử đồng dạng, nhìn thấy nước liền sợ hãi cực độ. Sợ sẽ có nữ quỷ từ trong nước chui ra. Kế tiếp mọi người lại phát hiện hắc hà đang không ngừng dâng lên những cơn sóng lớn, hơn nữa hồi sóng sau cao hơn hồi sóng trước. Mặc kệ tát ra ngoài nhiều hay ít, nước trong thuyền vẫn không ngừng dâng lên cao. Thân thể mỗi người đều là đẫm nước từ đầu đến chân. Giờ phút này hắc hà sóng lớn mãnh liệt như muốn nuốt chửng sáu người. Mà thời điểm Liên Thành đem bàn tay nhập vào trong hắc thủy, bỗng từ bên dưới có một cánh tay duỗi ra gắt gao túm lấy Liên Thành. Hết chương 7 quyển 13. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 13, chương 8, mê cung. Liên Thành còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã bị kéo vào trong hắc hà. Ngay sau đó, trong làn nước có một gương mặt hắc ám hướng về phía hắn lao tới. Đúng lúc này, một bàn tay túm lấy áo của Liên Thành, đem hắn nhấc lên khỏi mặt nước. Ngươi không sao chứ, Liên Thành? Tề Mỹ Thiện túm tay hắn nói. Vừa rồi như thế nào mà ngươi lại đột nhiên rơi xuống? Liên Thành lúc này vẫn còn sợ hãi, nhìn hắc thủy trước mắt, lập tức kinh hoàng không ngừng thối lui, đập phải Triệu Vũ Liệt ở sau lưng. Triệu Vũ Liệt đang tát nước, bị Liên Thành đụng phải, liền giận dữ, một tay túm lấy Liên Thành quát lên. Cái tên vô liêm sỉ, người cố ý à, muốn đem lão tử đẩy xuống phải không? Ngươi dừng tay. Tể Mỹ Thiện nhìn hằm hằm Triệu Vĩ Liệt. Đến lúc nào rồi mà vẫn còn tiếp tục nội đấu? Ngươi câm miệng cho ta. Triệu Vũ Liệt lúc này một cỗ giận dữ trong bụng không có chỗ phát tiết, liền vung nắm đấm. Lúc này Gia Chí Bân bắt lấy cánh tay Triệu Vũ Liệt giữ lại. Trong mắt hắn hiện lên một tia lãnh khốc nói. Ngươi đủ chưa? Có tin ta thật sự đẩy ngươi xuống hay không? Ngươi! Triệu Vũ Liệt muốn tránh thoát, nhưng mà cánh tay bị Gia Chí Bân túm lấy, không mảy may chuyển động. Nhớ kỹ cho ta. Gia Chí Bân lạnh lùng nói. Ta và các ngươi đồng dạng đều muốn chạy ra khỏi lâu đài cổ này. Nếu như ngươi muốn sống sót thì hào hào mà hợp tác. Ta không có nghĩa vụ cứu các ngươi. Triệu Vũ Liệt muốn chửi vài câu, nhưng nhìn ánh mắt Gia Chí Bân, nội tâm liền cả kinh. Trong ánh mắt tên tội phạm lừa đảo này tràn đầy băng lãnh, hung tàn. Hai tròng mắt giống như dã thú nhìn chăm chăm vào Triệu Vũ Liệt, làm hắn không dám mở mồm chống đối. Lúc này hắn mới nghĩ tới, tên này dù sao cũng là tội phạm a, ai biết hắn sẽ làm ra thứ gì. Ta biết rồi. Triệu Vũ Liệt không dám nhiều lời. Ta nghe các ngươi. Triệu Vũ Liệt buông Liên Thành ra, lập tức nói với Sa Chí Bân. Cảm ơn các ngươi, Sa tiên sinh. Không có gì. Sa Chí Bân lạnh nhạt nói. Nhanh múc nước, nhanh. Liên Thành quay đầu lại nhìn Tề Mỹ Thiện đã cứu hắn cũng nói. Cảm ơn ngươi, Tề tiểu thư, thật sự cảm ơn ngươi. Không có gì. Tề Mỹ Thiện ngược lại không phản ứng gì. Ngươi không có việc gì là tốt rồi. Sóng trên Hắc Hà càng lúc càng mạnh. Con thuyền coi như lớn nhưng cũng không thể chịu nổi lay động kịch liệt như vậy. Mà Liên Thành giờ phút này phi thường thống khổ, biết rõ trên con thuyền có một hắc nhân ẩn nấp nhưng lại không thể ly khai, nhảy xuống Hắc Hà này cũng không có khả năng sống sót. Hắn chỉ có thể hy vọng hắc bào nhân kia nếu giết người thì nên giết một ai khác, ví dụ như tên Triệu Vũ Liệt, tốt nhất đem hắn giết trước tiên. A! Trong cơn sóng ngập trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười ghê rợn. Tiếng cười đó giống như gần ngay bên tai nhưng lại không nhìn thấy nơi phát ra âm thanh. Tiếng cười không ngừng tiếp cận. Sau đó Lưu Hạ San đột nhiên hét lớn. Ngươi, các ngươi xem. Mọi người lại vội vàng nhìn về hướng đó. Chỉ thấy trên mặt nước Hắc Hà bỗng nhiên xuất hiện một nữ nhân, thân thể được bao phủ bởi lớp vải đen, đầu gục xuống. Nữ nhân có phiêu phủ cách mặt nước khoảng 2 thước. Bất luận sóng gió gì tiếp cận nàng đều hóa thành vô hình. Nàng đứng đó cách con thuyền không tới 10 mét. Nhưng bỗng nhiên thân thể của nữ nhân kia đột nhiên biến mất. Sau đó tiếng cười lại một lần nữa vang lên. Tề Mỹ Thiện liền hô. Ở nơi đó, các ngươi xem. Lại một phương hướng khác, vẫn là nữ nhân choàng áo đen đầu gục xuống. Mỗi lần nữ nhân đó xuất hiện, tiếng cười lại vang hơn. Mà địa phương nữ nhân đó đứng, sóng cũng càng lớn hơn. Nhanh, mái chèo. Sa Chí Bân giống to. Nhanh lên, mái chèo. Nghe được câu này, người phản ứng nhanh nhất là Tề Mỹ Thiện. Nàng lập tức nắm lấy mái chèo. Nhưng mà một đoạn sóng lớn đánh tới làm thân thể nàng lảo đảo. Khi kịp thời phản ứng lại thì dưới chân bị trượt, cả người nhào xuống dòng Hắc Hà. Phải biết rằng hiện tại tốc độ nước đang chảy rất nhanh, thân thể của Tề Mỹ Thiện vừa ngã vào trong nước đã bị thuyền trượt lên mấy mét. Nàng ngay lập tức muốn bơi lại, nhưng sóng cứ dồn dập đánh tới. Dưới hoàn cảnh này, cho dù là tuyển thủ bơi lội cũng lâm vào hiểm cảnh. Mỹ Thiện, Mỹ Hoa nhìn thấy muội muội bị cuốn vào trong Hắc Hà, tim như bị dao cắt, nhưng lại hữu tâm vô lực. Liên Thành nhìn thấy nàng bị rơi vào dòng nước, nội tâm cũng phi thường thống khổ. Hắn biết rõ Tề Mỹ Thiện đã nhất định phải chết, dòng nước chảy xiết tới như vậy, nàng không có khả năng sống sót, mà mình có thể sống sót cho đến bây giờ, tất cả là đều nhờ vào Tề Mỹ Thiện. Nhưng hắn không có năng lực đi cứu nàng, nếu tiến vào trong Hắc Hà mà nói, hắn cũng sẽ... Nhìn Tề Mỹ Thiện trong nước đang giãy giụa, Liên Thành chợt nhớ tới thê tử lúc chết đi. Lúc trước khi tiến vào nhà trọ, hai người đã phát thệ nhất định sẽ dắt tay nhau rời khỏi nhà trọ. Vô luận đối mặt với khốn cảnh đáng sợ như thế nào, bọn hắn nhất định sẽ mãi ở bên nhau. Nhưng hắn thủy chung không thể nào bảo hộ được thê tử, luôn bị động, luôn không có cách nào làm bất cứ chuyện gì. Lúc đó, nếu như tự sát thì tất cả mọi chuyện đã xong rồi. Nhưng chính bản thân hắn vẫn là ham sống sợ chết, vì sống sót mới đi chấp hành cái huyết tự cấp ma vương này. Đến cuối cùng, vô luận là người khác hay chính bản thân hắn cũng đều không thể cứu được. Trong huyết tự chỉ tị tàn khốc, nhân lực lộ ra cực kỳ nhỏ bé, tánh mạng trở lên giống như cơm rác. Quỷ hồn có thể bất tử bất diệt tồn tại, mà nhân loại thì giống như là thịt cá tùy ý xâm lược, trừ phi tìm được sinh lộ, nếu không chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết, trở thành một hộ gia đình, chẳng khác nào bước trên con đường không lối về. Hôm nay con đường này rốt cục đã tới giới hạn rồi sao? Nếu như mình chết đi mà nói, có thể trở thành quỷ hồn hay không? Nhưng cho dù biến thành lệ quỷ hung ác nhất, cũng không cách nào trả thù nhà trọ kia. Quỷ hồn căn bản không thể nào tiến vào nhà trọ, cho dù là cưỡng ép cũng sẽ bị hút vào bên trong hắc động. Trước mắt nhà trọ, người hay quỷ cũng chỉ là đối tượng để đùa bỡn mà thôi. Tể Mỹ Thiện lúc này chỉ còn hai tay vùng vẫy trên mặt nước. Ta! Liên Thành há hốc mồm. Kỳ thật hắn so với ai đều tin tưởng chính bản thân hắn không có cách nào thực hiện ma vương cấp huyết tự thành công. Nói cho rõ ràng, chính hắn ôm tâm thái đi chết để chấp hành huyết tự cấp ma vương. Đối với hắn mà nói, chỉ cần tồn tại hy vọng có thể vượt qua 10 lần huyết tự thì hắn sẽ không bao giờ làm như vậy. Nhưng mà hiện tại đã mất đi Tiểu Hàm, hơn nữa hắn đã không còn niềm tin đối mặt với những huyết tự khủng bố trong tương lai, cho nên hắn mới lựa chọn chấp hành huyết tự cấp ma vương, bởi vì hắn muốn dứt khoát đoạn tuyệt tất cả hy vọng của mình. Không hy vọng thì tương lai sẽ không phải tiếp nhận thêm nhiều tuyệt vọng. Nếu nói hắn muốn còn sống rời khỏi nhà trọ, không bằng nói hắn muốn giải thoát cho bản thân, sau đó có thể tới thế giới bên kia đi gặp Tiểu Hàm. Ít nhất, Liên Thành nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm rít gào, ít nhất hiện tại ta không muốn bị ngươi khống chế. Phần căm hận tận xương tủy đối với nhà trọ rốt cục bạo phát. Liên Thành đột nhiên hướng hắc hà nhảy xuống, làm như vậy chính là chết, cũng bởi vì cứu nữ nhân này mà chết, ít nhất cũng còn có chút giá trị. Hắn nhảy xuống rồi. Triệu Vũ Liệt không thể tin được nói, nam nhân kia, hắn thực sự nhảy xuống rồi. Kỳ thật, từ lúc biết được trên thuyền có sự xuất hiện của hắc bảo nhân và khi nãy bị kéo xuống nước, hắn đã biết được hắn không có khả năng sống sót. Lúc này nội tâm hắn đã coi nhẹ sinh tử, cho nên ngược lại cái gì cũng không sợ. Lão tử 18 năm sau vẫn là một trang hào hán. Theo tiếng giống to này, Liên Thành hoàn toàn buông tay rồi. Hắn đem kỹ thuật bơi lội học được phát huy hết đến tình trạng tốt nhất, từ trong dòng nước chảy xiết không ngừng hướng Tề Mỹ Thiện. Hắn cũng là cắn răng không để ý tới những thứ khác, chăm chú bơi về phía Tề Mỹ Thiện. Rốt cục hắn bắt được tay Tề Mỹ Thiện, sau đó liền bơi ngược trở lại phía thuyền lớn. Bỗng nhiên lúc này, a ha ha ha ha ha ha ha, tiếng cười quái dị kia lại xuất hiện không ngừng vang lên bên tai Liên Thành. Hiện tại khoảng cách với thuyền đã càng ngày càng xa, từng cơn sóng ập tới. Bình tĩnh, Liên Thành nhắc nhở chính mình, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Chết còn không sợ, cái này tính là gì? Tề tiểu thư, ngươi phải kiên trì a. Liên Thành quay đầu lại nói, chúng ta rất nhanh sẽ. Mà hắn quay đầu lại liền nhìn thấy người mà hắn nắm lấy cư nhiên là nữ nhân cúi đầu mặc đồ đen. Sau đó Liên Thành bị kéo vào trong hắc hà, thân thể bị kéo vào trong hắc hà, Liên Thành chỉ cảm thấy trước mặt như bao bọc bởi vô hạn hắc ám, ngũ giác tựa hồ như bị tê liệt, linh hồn đang dần dần héo mòn. Hắn thử đong đưa tay, thế nhưng không thể chạm vào bất kỳ vật gì. Cuối cùng, thân thể hắn không ngừng chầm xuống và chầm xuống. Không biết trôi qua bao lâu, bỗng nhiên xung quanh sáng lên, hắn mở mắt ra hướng bên dưới nhìn lại. Không hiểu sao con mắt hắn trừng thật lớn, điều này sao có thể? Cái hắn nhìn thấy chính là một mê cung cự đại. Từ trên cao quan sát, cái mê cung đó như vô hạn, tìm mãi không thấy đầu cuối. Sau đó hắn liền phát hiện thân thể vẫn đang không ngừng chầm xuống. Trên thực tế, thân thể của hắn cách mê cung khổng lồ kia ít nhất mấy trăm thước, mà ở độ cao như thế vẫn không thể nào nhìn thấy điểm giới hạn của nó. Hắn cảm giác thân thể của mình bị một cỗ hấp lực dẫn dắt không ngừng chầm xuống nơi này. Rốt cuộc thân thể hắn cách mê cung này càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Thời điểm hạ đến đầu của mê cung, hấp lực liền yếu đi, thân thể hắn chậm chậm hạ xuống sàn nhà. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, vách tường nơi này phải cao tới 10 mét, mà trên không chỉ là một mảnh thuần hắc ám, cái gì cũng không nhìn rõ. Mà từ phạm vi 10 mét, từ vách tường trở xuống, không bị nước xâm nhập, còn có dưỡng khí để hít thở. Dưới đầu hắc hà này vài trăm mét, không ngờ lại là một khoảng không gian rộng lớn, lại còn là một mê cung. Điều này làm Liên Thành rất khó tưởng tượng. Bất quá tiến vào mê cung này liền có thể thoát được hắc y nhân trên thuyền rồi. Thế nhưng Liên Thành cũng rất rõ ràng, cái mê cung này khủng bố cũng không hề kém. Hết thảy trong mê cung này đều là màu trắng, vách tường màu trắng, sàn nhà màu trắng. Mỗi một đoạn hành lang dài vài chục thước, sau đó sẽ xuất hiện nhiều lối rẽ. Từ từ vừa quan sát trên không trung, có thể phán đoán cái mê cung này không có cửa đi, mà mê cung này là bẫy rập, khẳng định trùng trùng điệp điệp, có lẽ chỉ đi nhầm vào con đường nào đó, liền lâm vào tử lộ. Liên Thành. Liên Thành nghe thấy âm thanh liền quay đầu lại, phía sau thì ra là Tề Mỹ Thiện. Ngươi? Nàng phi thường kinh ngạc. Ngươi cũng bị hút vào trong mê cung này rồi sao? Liên Thành nhìn thấy nàng cũng rất mừng. Có nàng theo bên người, cảm giác sợ hãi giảm đi rất nhiều. Chạy tới bên người hắn hỏi. Ngươi cũng bị hút vào? Ân, nàng nói. Ta rơi vào trong Hắc Hà, liền bị hút vào trong mê cung này. Ta ở trên không còn thấy, cái mê cung này quá là lớn. Đúng vậy à? Liên Thành ngẩng đầu lên nói. Ta nghĩ cái mê cung này có lẽ lớn đồng dạng với Hắc Hà. Sau khi bị kéo vào Hắc Hà thì sẽ tới nơi này. Lúc này bỗng nhiên phụ cận truyền đến một thanh âm. Cái này, chỗ này là chỗ nào đây? Hai người nghe thấy thanh âm liền vội vàng chạy tới. Xuyên qua một đầu hành lang, nhìn thấy Lưu Hạ San đang đứng đó. Nàng nhìn thấy Hoa Liên Thành và Tề Mỹ Thiện thì thần sắc sợ hãi mới giảm bớt đi một chút, vội vàng chạy tới. Các ngươi, các ngươi cũng bị mang vào đây? Ngươi cũng rơi vào trong Hắc Hà rồi? Liên Thành hỏi. Không riêng gì ta, Lưu Hạ San nói. Thuyền bị lật, ai cũng bị rơi vào trong Hắc Hà. Chẳng lẽ ba người kia cũng tiến vào nơi này rồi sao? Lúc này trong bóng tối, trên đầu bỗng nhiên toát ra một người, thân thể bay bổng giống như là lông vũ, từ từ chạm mặt đất. Người này đúng là Sa Chí Bân. Các ngươi? Sa Chí Bân xem bọn họ, nhìn bốn phía nói. Phía này rõ ràng còn có một kiến trúc khổng lồ như vậy, thật sự là không ngờ. Cái lâu đài cổ này rốt cuộc là ai kiến tạo? Tề Mỹ Thiện cũng là trăm mối, không có câu trả lời. Chẳng lẽ là ác ma, hay là nói thật sự là địa ngục tồn tại? Sau đó trên bầu trời lại rơi xuống Tề Mỹ Hoa và Triệu Vũ Liệt. Tất cả mọi người đều tụ tập tại đây. Tốt rồi, Sa Chí Bân nói tiếp. Kế tiếp chúng ta nên cân nhắc như thế nào đi ra ngoài. Làm sao có thể đi ra ngoài? Triệu Vũ Liệt đặt mông ngồi dưới đất nói. Ra không được. Cái này mê cung căn bản không có giới hạn a. Đừng nói như vậy, Sa Chí Bân lại có vẻ rất lạc quan. Ta đoán chừng tòa lâu đài cổ này đối với chúng ta chính là một trò chơi. Chúng ta tuy bị kéo vào trong Hắc Hà, nhưng không chết, lại lọt vào trong mê cung này. Rõ ràng chúng ta lại có thêm một cơ hội để cho chúng ta tìm biện pháp đi vào căn phòng cuối cùng ghi đằng sau tấm thẻ. Tuy nhiên không biết thần thánh phương nào đã chế tạo ra nơi này, nhưng ta nghĩ lâu đài cổ này cũng không phải vì muốn giết chúng ta mà dựng lên, mà làm cho chúng ta có thêm cơ hội đào thoát ra khỏi nơi này. Trò chơi sinh tử. Hết chương 8 quyển 13. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 13, chương 9, điểm đen. Sa Chí Bân biểu lộ bình tĩnh, khiến 5 người khác có chút an tâm. Con người chính là như vậy, một khi lâm vào hoàn cảnh tuyệt vọng, liền sẽ tin tưởng mù quáng, nếu không tinh thần sẽ tan rã, không còn chút ý chí sống sót. Liên Thành cảm giác con người Sa Chí Bân có chút cùng loại với Lý Ẩn và Ngân Dạ. Không, ngược lại phải nói, giống Doanh Tử Dạ nhiều hơn một chút. Nam nhân này, căn cứ tin tức đưa tin, ngụy trang thành nhân vật nào cũng đều rất nhanh chóng và nhập vai. Vô luận là gặp tình huống nào cũng đều nhanh trí ứng biến, không ngừng sắp đặt, thiết kế bẫy rập, lừa gạt rất nhiều tài chính của các công ty lớn. Bởi vậy hắn bị coi là tên tội phạm lừa gạt lãnh huyết, mà sau khi hắn bị bắt, không hề thừa nhận bất kỳ tình tiết phạm tội nào, thậm chí tài chính hắn lừa gạt được, cảnh sát vẫn chưa tra ra nơi ẩn giấu. Trò chơi sinh tử. Tề Mỹ Hoa nhìn về phía Sa Chí Bân nói, ngươi cho rằng đây là một trò chơi? Nhân sinh vốn chính là một trò chơi. Sa Chí Bân chậm rãi đứng dậy nói, vô luận là lâu đài cổ này hay xã hội bên ngoài, đối với ta mà nói đều là một trò chơi sinh tử. Nắm giữ tiền, tài chính là chúa tể quyết định vận mệnh của kẻ khác. Trái lại, chỉ có thể làm đối tượng bị sâu xé. Thủ đoạn không trọng yếu, quan trọng chính là kết quả. Hắn nói điều này cũng không ai dám phản bác. Thân ở trong tuyệt cảnh, không ai rảnh rỗi bàn luận chuyện nhân sinh với hắn. Sau đó hắn liền nói chuyện về mê cung. Vừa rồi từ trên Hắc Hà rơi xuống, ta cũng có quan sát. Quả thật mê cung này rất rắc rối, không có quy luật. Nhưng các ngươi cũng đừng quên một việc. Lần này tất cả mọi người đều ngừng hô hấp. Phải biết rằng tiến vào cái mê cung khổng lồ này, ai cũng đều tuyệt vọng, không biết nên thoát ra như thế nào. Mê cung chính là một kiến trúc đặc sắc do con người tạo ra. hơn nữa còn là một trò chơi để khảo nghiệm trí tuệ con người, không phải đem chúng ta ném vào địa phương nào khác mà ném vào một cái mê cung. Nói cách khác, nơi này chính là nơi khảo nghiệm chúng ta, coi chúng ta tìm ra được văn phòng cuối cùng hay không. Nếu người nói như vậy, Liên Thành vừa muốn phản bác, lại trông thấy Sa Chí Bân lấy ra một vật, đó là điện thoại di động của hắn. Cái điện thoại di động không thấm nước này tính năng rất mạnh. Sa Chí Bân mở điện thoại nói, hơn nữa chụp ảnh vô cùng rõ ràng, lúc ta mới rơi xuống đã dùng điện thoại chụp ảnh lại toàn mê cung, chụp được tổng cộng 11 tấm. Đương nhiên, bởi vì không ngừng hạ xuống nên những bức ảnh sau phạm vi khá nhỏ. Bất quá, như vậy cũng tốt, có thể nắm chặt bố cục mê cung quanh đây. Thế nhưng mà, Tể Mỹ Thiện nói, cái mê cung này căn bản không tìm thấy được cửa ra, cho dù có chụp ảnh. Đừng vội kết luận như vậy. Sa Chí Bân mở điện thoại di động, chọn ra một tấm hình. Trình độ pixel cực kỳ rõ ràng. Tấm ảnh phạm vi mấy trăm thước trên không trung, có thể nói là đại cảnh toàn bộ khu vực mê cung. Đây là... Liên Thành nhìn kỹ lại, bỗng nhiên hắn há to miệng. Các người cũng phát hiện ra chứ? Sa Chí Bân chỉ vào tấm ảnh trên màn hình nói, nhìn đi, cái này, còn cái này, đều là những điểm đen A. Phân bố ở các nơi trong mê cung, tuy phân tán nhưng chính xác là có. Điểm đen, những điểm đen này là vật gì? Liên Thành tự nhiên so với ai khác đều tinh tường hơn. Có thể là hắc bảo nhân, cũng có thể là quỷ hồn. Mà những người khác khi ở trên không trung không chú ý đến những điểm đen này cũng không kỳ quái. Tất cả mọi người đều bị sự rộng lớn của mê cung này chấn nhiếp, tự nhiên sẽ không chú ý tới những điểm đen này. Hơn nữa, tốc độ rớt xuống mê cung cũng không hề chậm, căn bản không kịp quan sát. Sau đó là tấm hình thứ hai, rõ ràng hơn so với tấm hình thứ nhất, mà những điểm đen vừa rồi có di động, tuy vậy chưa thể tìm ra được quy luật chuyển động. Xem lần lượt từng cái hình chụp, điểm đen cũng ngày càng rõ ràng, mà đến tấm hình thứ bảy không còn nhìn thấy điểm đen nữa rồi. Dù sao điểm đen vẫn là tương đối phân tán, bởi vì mê cung rất to lớn nên điểm đen nhìn mới có nhiều như vậy. Những cái điểm đen kia, sắc mặt Lưu Hạ San rất yếu ớt, số lượng thiệt nhiều, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cho dù mê cung này khổng lồ, điểm đen có phân tán thì cũng có lúc sẽ phải đụng độ với nó, một khi gặp được mà nói hậu quả thiết tưởng không thể chịu nổi. Triệu Vũ Liệt cũng sợ tới mức hồn phi phách tán, tìm muội Tề ra sắc mặt cũng không tốt hơn chút nào. Ánh mắt của mọi người tập trung trên người Sa Chí Bân, bởi vì sau khi nhìn thấy những bức ảnh này, hắn vẫn biểu hiện khá bình tĩnh, đoán chừng hắn đã có biện pháp chạy trốn, vì vậy mọi người đều đặt hy vọng lên người hắn. Sa tiên sinh, Triệu Vũ Liệt lịnh nọt nói, vừa rồi thực xin lỗi, ngài đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân a. Đơn giản mà nói, chính là chúng ta cần phải tìm ra phương pháp rời khỏi mê cung. Sa Chí Bân tiếp tục. Ảnh chụp từ trên cao nhìn xuống cho thấy mê cung này rất rắc rối, hầu như không hề có bất kỳ quy luật gì. Nhưng đáng nói tới chính là không hề có bất kỳ một con đường cụt nào. Trên con đường hoặc có một lối đi, hoặc có vài đường rẽ. Vô luận ở nơi nào cũng không hề gặp ngõ cụt. Điểm này các người phát hiện chứ? Mê cung giống nhau, đều vì nhầm đường mà nhiều lần tiến vào ngõ cụt. Một khi rẽ vào ngõ cụt, dĩ nhiên là minh bạch mình đã đi nhầm đường, nhưng cái mê cung này không hề tồn tại ngõ cụt. Đúng vậy, thật sự chính là thế. Tề Mỹ Thiện nhìn kỹ bức ảnh chụp lại hỏi, thế nhưng mà điều này đại biểu rằng? Đơn giản, Sa Chí Bân tiếp lời, đây là sinh lộ an bài cho chúng ta. Nghe thấy hai chữ sinh lộ, Liên Thành tức khắc kích động, thậm chí còn cẩn thận nhìn về phía Sa Chí Bân. Hắn hoài nghi nam nhân này có phải là một hộ gia đình hay không. Gần đây người gia nhập nhà trọ ngày càng nhiều, có vài người không nhớ rõ cũng là điều bình thường. Nhưng hắn lập tức cho rằng điều đó không có khả năng. Sa Chí Bân dù sao cũng là tội phạm bị truy nã, một nhân vật như vậy tiến vào nhà trọ nhất định sẽ rất oanh động. Dù sao ảnh chụp truy nã của hắn cho rất nhiều người nhìn thấy, không thể không nhận ra. Nói như vậy, trí tuệ của nam nhân này quả thật có thể cùng Lý Ẩn, Doanh Tử Dạ liều mạng được đấy. Vậy mà có thể nhận được sinh lộ tồn tại. Qua vô số lần huyết tự chỉ thị đã chứng minh, muốn sống qua huyết tự, trọng yếu nhất chính là chỉ số thông minh, hoặc cũng có thể nói là năng lực phân tích, sự phán đoán. Tứ đại trí tuệ của nhà trọ Lý Ẩn, Doanh Tử Dạ, Kha Ngân Dạ cùng Kha Ngân Vũ chính là dựa vào chỉ số thông minh siêu phàm để sống sót được tới bây giờ. Có lẽ có thể sống được đi. Hy vọng trong Liên Thành bắt đầu tăng lên. Sa Chí Bân, người nam nhân này có thể làm cho hắn sống qua được huyết tự này chăng? Các ngươi xem. Xà Chí Bân chỉ vào mê cung trên tấm ảnh nói, không tồn tại ngõ cụt, nói cách khác, chỉ cần bước vào sau con đường không bị phá hủy thì chúng ta cũng không đến mức lâm vào tuyệt cảnh. Cho dù có gặp phải những điểm đen này, chúng ta vẫn có khả năng chạy trốn. Hơn nữa mê cung này vô số lối rẽ, trong tình huống phải chạy trốn, chúng ta chính là điều kiện nâng cao tỷ lệ sinh tồn. Nhìn kỹ, lối rẽ xác thực có rất nhiều, cho nên ta kiến nghị chúng ta nên tiến về địa phương có khá nhiều lối rẽ mà tới. Nếu như gặp phải điểm đen truy đuổi, liền phân tán ra các ngả rẽ mà chạy, sau đó nghĩ biện pháp tìm tới gian phòng kia. Chỉ cần đem quan tài dịch chuyển đi là chúng ta được cứu. Nghe hắn nói như vậy, trong nội tâm mỗi người đều dấy lên hy vọng. Thế nhưng Tề Mỹ Thiện lại đưa ra hai vấn đề. Đầu tiên, Sa tiên sinh, người xác định những gì viết trên tấm vé là thật sao? Có lẽ đó là một cái bẫy dập thì sao? Người sáng tạo ra lâu đài cổ này là một tồn tại siêu việt xa xa chúng ta không thể tưởng tượng được. Có lẽ là người ngoài hành tinh hay là ác ma. Tóm lại không phải tồn tại chúng ta có thể kháng cự. Còn có người vững tin có thể thông qua cái mê cung này tìm được gian phòng kia sao? Ta xác thực không thể xác định nội dung sau tấm vé có phải thật hay không, Sa Chí Bân nói. Nhưng càng là những tồn tại cao cao tại thượng lại càng không thích nói dối, bởi vì năng lực của bọn họ đã siêu phàm tới nỗi con người chúng ta không thể chống lại. Đứng ở trên cao như vậy, vô luận là thần côn hay là ác ma đều sẽ cảm thấy nhàm chán. Đương nhiên, chúng ta trong mắt mấy đại năng này không khác gì con kiến, có giết đi cũng không có gì thú vị, cho nên liền dứt khoát thiết kế một trò chơi sinh tử để chúng ta tiến vào đó xem ai có thể còn sống đến cuối cùng. Nhàm chán. Điều này làm Liên Thành nhớ tới một bộ manga Nhật Bản, chính là một tử thần bởi vì nhàm chán liền đem cuốn sách notebook, chỉ cần viết tên lên đó là có thể sát hại người khác, đem giao cho con người. Tiếp đó là một câu chuyện khiến trời long đất lở. Nói như vậy, điều này cũng có thể là thật. Trở thành thần là mộng tưởng trung cực của nhân loại, có thể vĩnh viễn bất sinh bất tử, có năng lực tùy ý thao túng thế giới. Phàm trần và tục nhân trong mắt họ cũng không khác là rơm rác. Họ có thể xây dựng hết thảy thì cũng có thể hủy đi hết thảy. Nhưng Gia Trí Bân nói như vậy thì sau khi trở thành những tồn tại như vậy còn có ý nghĩa gì? Đã không còn có thể tiến thêm một bước nữa, đã không còn có những tồn tại phải ngưỡng mộ, muốn cái gì cũng có thể đạt được. Phàm là những đồ vật mình không thích đều có thể làm biến mất. Loại tồn tại được coi là hoàn mỹ, nhưng so với bất cứ thứ gì đều khủng bố hơn. Trở thành thần thậm chí còn không bằng một phàm nhân tay trắng. Cho nên vì nhàm chán, muốn nhìn xem bọn hắn, những con người có thể sống sót trong bẫy rập mà thần an bài hay không. Có lẽ đây cũng là ý đồ của ma vương. Cho nên hắn nói, ta cho rằng ở trong mê cung này chúng ta có thể tìm ra được phương pháp tới được gian phòng kia. Nếu như muốn giết chết chúng ta, vì cái gì còn để chúng ta tiến vào trong mê cung này, thậm chí an bài sinh lộ có lợi cho chúng ta. Cho nên chỉ có thể cho rằng chúng ta thật sự được trao khả năng tìm tới được gian phòng kia. Lời Sa Chí Bân nói làm nội tâm năm người khác đều lại nhiều thêm chút hy vọng. Điền Thành thầm nghĩ, đúng vậy, coi như là ma vương cấp huyết tự chỉ thị cũng chưa chắc sẽ không tìm được sinh lộ. Địa ngục khế ước có lẽ chỉ là một cái máy gian lận, nhưng không có nghĩa là cách duy nhất thành công chấp hành ma vương cấp huyết tự. Việc này không nên chậm trễ. Sáu người lập tức căn cứ vào tấm hình bắt đầu di động. Sau khi vượt qua một đầu hành lang, phía trước xuất hiện sáu đường rẽ, rồi lại căn cứ vào ảnh chụp chọn lấy một con đường. Thời điểm sau đó mọi người di chuyển, không ai dám đi quá nhanh, cũng không dám đi quá chậm. Liên Thành lúc này nghĩ, có lẽ nhà trọ đã làm cho những đèn đen kia bị hạn chế, ví dụ như không thể tìm được vị trí chính xác của bọn họ. Một khi bọn hắn chạy trốn vào trong một đầu đường rẽ, sẽ không tìm ra bọn hắn. Từ điểm đó phán đoán, xác định xuất hiện đồng thời hai chấm đen chắn đường chỉ là vấn đề xác suất mà thôi, cũng không phải là tuyệt đối. Hơn nữa, càng nhiều đường rẽ mà nói lại càng không dễ bị chặn. Vấn đề duy nhất là tốc độ. Lúc trước bọn hắn đã tiêu hao khá nhiều thể lực, nếu cứ tiếp tục như vậy, Liên Thành không biết hắn có thể chịu đựng được bao lâu. Bây giờ mà phải chạy trốn, tốc độ không thể mau nổi. Nhà trọ phải chăng có hạn chế tốc độ cho những điểm đen này? Nếu như không tiến hành hạn chế tốc độ, như vậy đối với bọn hắn mà nói là cực kỳ nguy hiểm. Vạn nhất tốc độ cực nhanh thì đối với bọn hắn chính là diệt vong. Dựa vào những tấm ảnh chụp để phán đoán tốc độ của điểm đen cũng không được, bởi vì không thể xác định đó có phải là tốc độ cực hạn của nó hay không. Mà Liên Thành chỉ có thể cầu nguyện nhà trọ đối với tốc độ của bọn chúng nên hạn chế ít nhiều, giống như lần bác sĩ Đường chơi trò chơi trốn tìm. Kế tiếp, đi chừng 20 phút đồng hồ cũng không gặp bất kỳ vật gì, nhưng tinh thần của mọi người cũng không buông lòng cảnh giác, bởi vì ai cũng đều rất rõ ràng. Chùa gặp được điểm đen là vì mê cung này phi thường lớn, cho nên không phải là dễ dàng gặp được. Thế nhưng điểm đen là một bậc di động, chắc chắn sẽ đến lúc phải đụng độ. Một khi gặp phải, lập tức thông qua lối rẽ mà bỏ trốn. Mà trong 6 người, đi tuốt ở đằng trước là Sa Chí Bân. Hắn rất cảnh giác nhìn xung quanh, bốn phương tám hướng. Nói thực ra, hắn không thể xác định những điểm đen kia có khả năng xuyên tường hay không. Chính vì vậy, vách tường cũng phải chú ý. Tiếp tục đi tới, nội tâm của ai cũng đều phi thường áp lực. Nỗi sợ hãi chập chờn không yên. Tất cả mọi người đều ôm tâm lý may mắn, hy vọng không phải gặp những điểm đen kia. Mà Liên Thành và Tề Mỹ Thiện đi song song cùng một chỗ. Hai người dù sao cũng đồng sinh cộng tử, tình cảm tất nhiên hơn hẳn những người khác. Đúng rồi, Mỹ Thiện. Bỗng nhiên Tề Mỹ Hoa quay đầu nói với muội muội: "Ngươi hẳn nên cảm ơn Hoa tiên sinh đây, lúc ấy hắn nhảy xuống thuyền muốn cứu ngươi, thật sự rất giỏi. Lúc đó ta cũng không dám." "Cái gì?" Tề Mỹ Thiện không tin được nhìn về phía Liên Thành hỏi: "Ngươi lúc ấy là muốn cứu ta?" "Đúng vậy." Lưu Hạ San đi ở phía sau nói: "Lúc đó hắn thực sự là không muốn sống nữa rồi. Quan hệ giữa hai người thật ra là gì đây? Thật sự sau khi tiến vào lâu đài mới quen nhau sao? Ngay cả tỷ tỷ ngươi cũng không có nhảy xuống cứu ngươi đi nha." Tề Mỹ Thiện đối với tỷ tỷ không xuống cứu nàng cũng không ôm hận ý gì cả. Tề Mỹ Hoa là con vịt trên cạn, điều này Tề Mỹ Thiện rất rõ ràng. Nhưng Liên Thành lại nhảy xuống nước cứu nàng là sự tình nàng không thể nào tưởng tượng được. Tuy lúc trước thật sự cứu hắn mấy lần, nhưng trong xã hội này, Tề Mỹ Thiện đã sớm không tin con người vì báo ân mà bỏ qua tính mạng của mình. Nàng thuần túy là bởi vì bản thân thiện lương nên mới cứu Liên Thành, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Liên Thành vì phần ân tình này mà tới cứu nàng. "Liên Thành." Nàng nhìn về phía hắn, ánh mắt không giống như lúc trước, phi thường kích động và cảm kích. Vừa định nói cái gì đó, bỗng nhiên ở vách tường đối diện truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Hết chương 9 quyển 13. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục. Tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng. Quyển 13 chương 10. Trốn, trốn, trốn. Tiếng bước chân kia làm nội tâm mỗi người đều run rẩy. Nên đến, vẫn là đến rồi. Sa Chí Bân lập tức dừng bước, yên lặng lắng nghe thanh âm ở bên kia bức tường truyền tới. Từ những tấm ảnh chụp có thể biết được độ dày của mỗi bức tường không tới 1 mét, nhưng trình độ cứng rắn lại không thể nghi ngờ. 6 người đã thử qua, vô luận là phá như thế nào cũng không thể để lại bất kỳ dấu vết nào trên bức tường. Thanh âm kia truyền tới từ phương hướng ngược lại với bọn hắn, mà tiếng bước chân kia cực kỳ dồn dập. Mà ở sau lưng bọn hắn 30 mét có 3 lối rẽ, mà người ở vách tường đối diện kia rất nhanh sẽ tới nơi đó, trừ phi hắn lựa chọn con đường khác, nếu không nhất định sẽ nhìn thấy bọn hắn. Không hề do dự, mọi người lập tức hướng phương hướng phía khác chạy đi. Không ai dám quay đầu lại, ai cũng đều hết sức chạy về phía trước. Tên Triệu Vũ Liệt là người chạy nhanh nhất, rất nhanh đã song song với Sa Chí Bân. Đường rẽ ở phía trước tổng cộng có 4 đường, mà Sa Chí Bân hướng đường rẽ bên phải chạy vào. Trí tuệ của Sa Chí Bân ai cũng muốn ỉ lại, cho nên Triệu Vũ Liệt không hề do dự mà chạy theo phía sau. Nhưng mà đúng lúc này, tiếng bước chân sau lưng càng ngày càng dồn dập, dùng tốc độ phi thường nhanh chạy lại đây. Rất rõ ràng thời điểm Triệu Vũ Liệt chạy vào chắc chắn đã bị thấy được. Đã như vậy phải phân tán ra rồi, nếu không sẽ bị đuổi kịp. Tề Mỹ Hoa lập tức nói với muội muội bên cạnh: "Mỹ Thiện, ngươi và ta rời đi." Tiếng bước chân sau lưng càng ngày càng tiếp cận. Tề Mỹ Hoa và Tề Mỹ Thiện chạy vào đường rẽ bên trái, mà Liên Thành và Lưu Hạ San thì chạy vào một đường rẽ khác, tiếp tục chạy vào những con đường rẽ mới. Dọc hành lang thật dài, Liên Thành và Lưu Hạ San dùng tốc độ cực nhanh chạy về phía trước. Tuy thể lực đã tiêu hao rất nhiều, nhưng ai cũng biết không chạy thì không còn đường sống. Sau đó chạy vào trong mấy cái đường rẽ nữa, hai người vẫn chưa tách ra. Dù sao chạy có một mình mà nói rất đáng sợ. Rốt cục thể lực của hai người tiêu hao đến cực hạn, không thể làm gì khác hơn nữa, đành phải dừng lại. Ta Lưu Hạ San liều mạng thở phì phò nói: "Ta thật sự là chạy không nổi rồi. Hoa tiên sinh, người có thể chạy tiếp a ta Liên Thành nhìn quanh không còn bất kỳ truy binh, cũng nhẹ nhàng thở ra. Những bức ảnh vừa rồi chụp đến những điểm đen kia có thể không phải là quỷ hồn ẩn hình. Bất quá hắn cũng nghĩ đến lúc trước ở trên Nguyên Nguyệt Đảo, nữ quỷ không đồng tử kia chính là quỷ vô hình, phải dùng tới camera mới có thể nhìn thấy sự tồn tại của nàng. Lúc đó hắn và Y Hàm đều suýt nữa bị giết chết, nhưng hắn cho rằng điều này không có khả năng, vách tường mê cung này không thể nào bị phá vỡ, cho nên chỉ có thể ẩn nấp trong các hành lang. Nếu như an bài một con quỷ vô hình thật sự không ăn khớp với việc luôn cân bằng độ khó huyết tự của nhà trọ. Đương nhiên, đây là ma vương cấp huyết tự chỉ thị, có lẽ có một vài chỗ đặc thù, nhưng Liên Thành đã dần cho rằng huyết tự này chắc chắn còn có tồn tại sinh lộ. Xem ra không có đuổi theo. Liên Thành thì vịn tay vào vách tường, hắn cũng không nhớ rõ đã chạy bao lâu, nhưng thể lực tiêu hao làm hắn đứng không vững. Lưu Hạ San nói với hắn có thể chạy, còn không phải bị cái nhà trọ này bức sao? Từ khi tiến vào nhà trọ, hắn không ngừng luyện tập chạy bộ, hơn nữa nhiều lần chấp hành huyết tự đều phải một mực chạy trốn, làm tốc độ của hắn ngày một nhanh hơn. Con người lúc đối mặt với sống chết, bộc phát tiềm lực phải nói cực kỳ lớn. Lưu tiểu thư, Liên Thành vẫn tùy thời chú ý bốn phía, nói chuyện với Lưu Hạ San ở bên cạnh. Người như thế nào lại tiến vào trong tòa nhà này? Tiến vào đã bao lâu rồi? Chính là thời điểm sáng nay. Lưu Hạ San lau mồ hôi trên mặt. Ta vốn đang đi dạo phố, lúc tới nơi này liền nhìn thấy một tòa lâu đài cổ, cảm giác rất thú vị, liền mua tấm vé tiến vào. Hiện tại ta hối hận, muốn thối ruột rồi. Cái lâu đài này thật đúng là danh xứng với thực, địa ngục a. Vậy sao? Liên Thành cũng lau mồ hôi toát ra trên trán nói. Sau khi ngươi đi vào, đụng độ phải rất nhiều chuyện đáng sợ chứ. Quả thực là ác mộng. Nàng nói đến đây, thân thể dốc sức đứng dậy. Ta ngay lập tức gặp một tên bác sĩ toàn thân là máu, cầm dao giải phẫu đi tới. Ta sợ tới mức vội vàng đào tẩu, thế nhưng trốn vào bất luận chỗ nào cũng đều bị tên bác sĩ kia tìm ra. Về sau, đụng phải Triệu Vũ Liệt, Sa Chí Bân và Tề Mỹ Hoa. Chúng ta cùng nhau tệ thoát khỏi tên bác sĩ kia, đi vào một cầu thang, hướng xuống phía dưới thì tạp dòng sông. Sau đó ngồi trên con thuyền kia, tiến vào Hắc Hà, rồi cuối cùng thì gặp hai người các ngươi. Liên Thành nghe nàng nói vậy, cũng có thể tưởng tượng ra nhiều tràng cảnh đáng sợ. Bình thường chấp hành huyết tự chỉ thị, giống nhau đều chỉ gặp một con quỷ, nhưng mà vương cấp huyết tự chỉ thị, ở lâu đài cổ này, phải nói quỷ hồn không nơi nào không có. Nữ bộc bị móc mắt, hắc bảo nhân mang quan tài, nữ nhân không mặt, bên trong bức tranh Tây, cây treo người, bác sĩ toàn thân là máu, Minh Hà âm trầm. Mà hôm nay thì cái mê cung rộng lớn vô hạn. Liên Thành đem ánh mắt nhìn về phía hành lang khác, trong nháy mắt miệng hắn há to lắp bắp. Lưu tiểu thư. Liên Thành nói năng lộn xộn, chỉ vào đầu hành lang đó. Lưu Hạ San bị hắn dọa sợ, vội vàng nhìn lại, con mắt cũng trợn tròn lên. Hành lang rõ ràng biến dài hơn. Vốn hành lang này chỉ tầm 50 mét, nhưng bây giờ đã dài gần 200 mét. Hành lang bị kéo dài cũng đại biểu cho việc thời gian chạy tới đường rẽ sẽ bị kéo dài, bởi vậy nguy hiểm sẽ lớn hơn. Bởi vì mấu chốt trong quá trình chạy trốn chính là không thể để cho quỷ hồn nhìn thấy mình rẽ vào đường hành lang nào. Nhưng một mực chạy trên một hành lang thẳng tắp như thế này, kết quả chính là mẹ kiếp. Liên Thành hung hăng đá một cước vào vách tường, nội tâm không ngừng chùi rùa nhà trọ. Đi mau! Liên Thành lập tức kéo Lưu Hạ San dồn dập nói, chúng ta không có thời gian nghỉ ngơi nữa. Không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục đi tới rồi. Bây giờ cũng không biết hai tổ nhân khác như thế nào rồi, có lẽ đã có người chết, điện thoại lại không thể liên lạc, trong mê cung rộng lớn này rất khó có thể gặp lại. Mà cùng Sa Chí Bân phân tán cũng là không cách nào khác. Dù sao, tiến vào cùng đường rẽ với hắn, khả năng bị quỷ hồn đuổi theo rất cao, hiện tại cũng chỉ có thể trông cậy vào việc tìm kiếm gian phòng kia mà thôi. Hắn giờ phút này có chút hối hận. Lúc trước có lẽ nên đi theo Tề Mỹ Thiện, nữ nhân đó thoạt nhìn rất tỉnh táo, có trí tuệ. Còn nữ nhân Lưu Hạ San này, vô luận là mưu trí hay tâm tính, không thể nào so được với Sa Chí Bân và Tề Mỹ Thiện. Nếu cho đi chấp hành huyết tự chỉ thị, đoán chừng lần thứ hai, lần thứ ba đã chết. Đi vào cuối hành lang, lúc này có năm đầu đường rẽ, Liên Thành đứng ở mỗi đầu đường rẽ nhìn ra. Quả nhiên, đầu đường nào cũng khuếch trương, dài tới 200 mét, nhà trọ rõ ràng đang gia tăng độ khó. Tuyến đầu nào đây, Hoa tiên sinh? Lưu Hạ San lơm lớp lo lắng, chạy trốn phía sau lưng Thành hỏi. Chúng ta làm ra quyết định, nhanh nhanh một chút, vạn nhất những điểm đen kia đi tới nữa thì... Ta biết rồi. Trong nội tâm Liên Thành lúc này cũng có chút bồn chồn, chiều dài hành lang biến dài, làm hắn lại lần nữa lo sợ. Nếu đụng phải những con quỷ kia, muốn trốn thoát cũng khó khăn hơn rất nhiều, vạn nhất chiều dài vẫn tiếp tục biến dài hơn mà nói. Chọn một đầu rẽ nào đây? Kỳ thật đầu nào cũng đều như nhau, nhưng lo lắng chọn trúng đầu đường rẽ mà tiến phải gặp những điểm đen kia. Ân Liên Thành quét mắt một lần, vừa muốn quyết định, bỗng nhiên xa xa cuối hành lang hắn nhìn thấy nhảy ra một thân ảnh, cách đó 200 mét, cho nên nhìn thấy không rõ lắm, nhưng đại khái có thể nhìn ra người đó mặc đồ màu đỏ. Trong 6 người bọn hắn không hề có ai mặc đồ đỏ, mà hồng y nhân kia nhìn thấy hắn và Lưu Hạ San liền lập tức phi lại. Liên Thành không hề do dự chạy vào một đoạn đường rẽ, vừa rồi nghỉ ngơi được một chút, thể lực cũng khôi phục được một chút ít, mà Lưu Hạ San vẫn là chạy theo hắn. Trong mê cung này không có ngõ cụt, cho nên chọn đường rẽ nào cũng giống nhau, nhưng hiện tại chiều dài mỗi đầu đường đều bị kéo dài. Chỉ cần con quỷ áo đỏ kia ở đầu hành lang là có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Nghĩ vậy, trong nội tâm Liên Thành cảm thấy một hồi tuyệt vọng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tuy nhiên, đều là chạy 200 mét, nhưng vừa rồi hắn nhìn thấy con quỷ áo đỏ kia tốc độ nhanh hơn bọn hắn nhiều lắm, mà thể lực của hai người tiêu hao nghiêm trọng. Cho dù con quỷ kia nhận được hạn chế của nhà trọ, thì hai người cũng khó mà tránh qua được một kiếp. Lưu Hạ San, thời điểm chạy qua 100 mét, Liên Thành hô lớn, lát nữa chúng ta liền chạy tách ra, đây là biện pháp duy nhất rồi. Tách ra hai chính là đánh bạc tỷ lệ 50-50, liền xem ai vận khí tốt, ai vận khí kém. Đương nhiên nếu như nhà trọ để cho quỷ hồn tách ra phân thân thì chia nhau ra cũng không có ý nghĩa. Hôm nay cũng chỉ có thể đánh cuộc một keo, nếu không với tốc độ này sớm muộn gì cũng bị quỷ đuổi kịp. Lưu Hạ San tốc độ rõ ràng không bằng Liên Thành, giọng nói của nàng từ sau vọng tới, tốt tốt, chúng ta tách ra. A, cái tên kia, đuổi theo tới. Liên Thành nghe được câu này càng không ngừng tăng tốc. Lúc này lục phủ ngũ tạng của hắn quay cuồng muốn vỡ nát, nhưng không thể dừng lại, hắn cũng không dám nhìn lại. Rốt cuộc tiếp cận đoạn đường rẽ, hắn nhìn thấy rõ ràng bên trong có 4 đầu rẽ, hai trái hai phải. Bên trái hay là bên phải? Bên phải a. Vì vậy hắn lập tức hướng đầu đường rẽ phía bên phải chạy vào, nhưng hắn lập tức đứng khựng lại. Đại khái ở khoảng cách đối diện 100 mét đứng đấy một hắc y nhân. Lúc này hắn có thể nhìn rõ ràng diện mục của hắc y nhân là một gương mặt nam tử tái nhợt, mà hắc y nhân kia nhìn thấy Liên Thành cũng ngay tức khắc đuổi theo. Liên Thành sợ tới mức lập tức quay đầu lại chọn một đường rẽ khác, mà lúc vừa quay đầu lại hắn nghe thấy một tiếng hét thảm. Con mắt đảo qua xem, chỉ thấy Lưu Hạ San bị một đôi tay che sau lớp áo đỏ bắt được, phía sau nàng có thể lờ mờ nhận ra thân ảnh của hồng y nhân. Liên Thành không chút do dự tiếp tục chạy trốn, nhưng mà tiếng kêu thảm thiết của Lưu Hạ San không ngừng truyền đến. Cứu mạng a, cứu mạng a. Tiếng rú kia không ngừng quanh quẩn, một lát sau chung quanh khôi phục lại yên tĩnh. Liên Thành căn bản không dám quay đầu lại. Hành lang này chiều dài vẫn giữ nguyên 200 mét, điều này làm hắn cảm giác tử vong đang không ngừng tiếp cận. Cuối cùng hắn thực sự không thể hoàn thành ma vương cấp huyết tự chỉ thị sao? Dưới tình huống này, nhà trọ có phải hay không an bài một sinh lộ? Quần áo, đúng rồi, quần áo những con quỷ này bất đồng, một là áo đỏ, một là áo đen, có phải có chỗ nào khác biệt hay không? Cái đó có phải là nhắc nhở sinh lộ? Nhưng hiện tại hắn không có thời gian để đi thử nghiệm những thứ này. Tiếng bước chân sau lưng đang không ngừng tới gần, khoảng cách tới chỗ rẽ còn cách tầm khoảng 20 mét nữa. A a, Liên Thành không ngừng tăng tốc, hắn bây giờ cảm giác muốn thổ huyết, cảm giác dường như lấy hai tử thần đang kề cận bên cổ hắn. Căn bản không ngừng chạy như vậy không có khả năng thoát khỏi con quỷ kia. Rốt cục sắp chạy tới đường rẽ, thể lực của hắn cũng đạt đến cực hạn. Tổng cộng trong đầu đường có 3 đường rẽ, mà đoạn đường này vẫn như cũ dài 200 mét. Liên Thành xông vào một đoạn đầu đường rẽ tiếp tục chạy tới, nhưng tiếng bước chân sau lưng vẫn không ngừng truy đuổi. Hắn đang chạy tới trước, bỗng nhiên hai chân vấp vào nhau, hắn té ngã trên mặt đất. Chết chắc rồi, lần này tuyệt đối chết chắc rồi. Nhưng thời điểm hắn ôm đầu chuẩn bị nhận lấy cái chết, một giây trôi qua, hai giây trôi qua, động tĩnh cũng không có. Hắn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy địa phương sau lưng mình 5 mét nằm đó một kiện áo màu đỏ đen. Cái này, đây là chuyện gì? Lúc ban đầu Liên Thành cho rằng đây là một trong những thủ đoạn của bọn chúng, nhưng vài giây trôi qua, hai kiện y phục kia vẫn chỉ nằm yên trên mặt đất. Hắn đột nhiên minh bạch, cái này chính là sinh lộ. Trong mê cung này tồn tại một loại hành lang đồng dạng với nhà trọ. Những hành lang này người đi qua nhưng quỷ hồn sẽ biến thành như vậy. Thật tốt quá, hắn cao hứng bừng bừng. Cái kia chẳng phải chỉ cần một mực đứng ở nơi này liền không việc gì nữa sao? Nhưng nghĩ cũng biết điều này không thể nào. Lúc trước tại gian phòng có gạch men đen trắng kia cũng thế, cứ một mực dừng lại chắc chắn sẽ gặp bất trắc. Nhưng sẽ gặp bất trắc như thế nào đây? Liên Thành cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, đứng người lên quyết định rời đi. Bỗng nhiên hắn trông thấy hai kiện quần áo đỏ đen kia bắt đầu phồng lên, sau đó từ trong tay áo duỗi ra một cánh tay trắng bệch. Tức thì hắn hút một ngụm khí lạnh, vội vàng bỏ chạy. Thời điểm chạy trốn, hắn không ngừng quay đầu lại. Sau khi hai cánh tay là đôi chân, sau đó là cái đầu cũng vươn ra rồi. Liên Thành tiếp tục gia tốc, tới đoạn đường rẽ hắn liệt vọt thẳng vào. Cũng trong nháy mắt này, hai con quỷ nâng đầu nhìn về phía trước. Liên Thành tiếp tục chạy tới, hắn hiểu rồi. Những cái hàng lang kia có hiệu quả phong ấn con quỷ trong bộ quần áo, giống như lần huyết tự giá y vậy, chỉ là thời gian phong ấn bị hạn chế. Thời gian hạn chế kéo dài 15 giây. Hết chương 10 quyển 13. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.